Chương 1306, âm dương điều hòa, không UONG thổ cờ mà kho IB nhờ. Đơn Mỹ Tiên trong nháy mắt lộ ra cảm kích thần tình, nhưng thoáng qua bị kinh hoàng thay thế. Bởi vì, Lưu Húc bắt đầu cởi y phục của mình. Chỉ chốc lát, Lưu Húc liền cởi xong y phục trên người. Kinh sợ cùng xuất hiện Đông Minh phu nhân chứng kiến Lưu Húc cái kia tràn ngập dương cương hơi thở thân thể, cả người đều ngây dại, ánh mắt không tự chủ được tập trung trên người của hắn, khuôn mặt dần dần đỏ lên, toát ra khó tin thần tình. Lưu Húc không thể động đậy nàng ôm đến trên giường, vừa giúp nàng cởi áo núi dây lưng vừa nói, phu nhân con muốn cùng ta âm dương điều hòa, bệnh kia chứng là có thể không UONG thổ cờ mà kho IB nhờ. Sau đó cho dù là phu nhân muốn giết ta, tại hạ cũng nhận. Đơn Mỹ Tiên không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện, nhưng này có thể nói một dạng đại con mắt toát ra ai hoán, ngượng ngùng, phẫn hận, chờ mong, lại đem nàng phức tạp tâm lý hoạt động tiết lộ ra. Lưu Húc cởi ra nàng thật mỏng tơ lụa áo ngủ, cách áo lót khẽ vuốt thân thể của hắn. Khi hắn đem trên người nàng sau cùng che đậy vật giải khai xuống dưới, Lưu Húc hoàn toàn bị trước mắt cô này kinh tâm động phách, hoàn mỹ vô hạ thân thể hấp dẫn lấy, điên đảo tâm thần khó có thể điều khiển tự động. Mấy năm qua này giữ nghiêm phụ nữ kiên trinh trong sạch Đơn Mỹ Tiên chứng kiến thân thể của chính mình hoàn toàn bại lộ ở nam nhân giàu có xâm lược tính sáng quắc dưới ánh mắt, vừa thẹn vừa vội, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Lưu Húc có thể không phải để ý đến nàng, chậm rãi tự tay sờ soạn một hồi, nghĩ đến như vậy dưới trạng thái nàng cũng không dám kêu cứu đi. Lưu Húc bên cởi ra của nàng á huyệt bên ôn nhu nói, phu nhân, ngươi thực sự là quá đẹp, thân thể của ngươi nhất định chính là tờ HNMI có thể sáng tác đi ra tác phẩm nghệ thuật. Không có bất kỳ tì vết nào. Á huyệt đột nhiên bị cởi ra, Đơn Mỹ Tiên A kêu lên một tiếng, sau đó lập tức xấu hổ cắn môi, nhắm lại con mắt không dám nhìn Lưu Húc, cầu khẩn nói, Lưu công tử A chúng ta như vậy là không đúng, không muốn A Lưu Húc biết nàng chỉ là thả không xuống mặt mũi mà thôi, cũng không đáp lời, chỉ là lập tức ở nàng. Hôn một lúc lâu, rời môi. Lưu Húc thâm tình nhìn yêu kiểu thở hổn hển nàng, ôn nhu nói ra, phu nhân, ta sắp ra rồi. Nàng mặt đỏ hơn, giống như là do dự một chút. Xấu hổ mang tiếng ngập ngừng nói, A không muốn không nên gọi ta phu nhân gọi Mỹ Tiên A. Lưu Húc trong lòng thầm vui, một bên khẽ hô tên của nàng, một bên đem nàng đưa tới lên chín tầng mây. Có thể cùng Đơn Mỹ Tiên một dạng như vậy Mỹ nữ đùng đùng, đưa qua trình tự nhiên là không gì sánh được Mỹ Hảo, nhất là nàng chủ động thời điểm. Thế nhưng Lưu Húc cũng là trong lòng cả kinh, làm sao nàng có thể động thì ra nàng đã sớm giải khai ma huyệt, vừa rồi chẳng qua là làm bộ không thể làm gì chuyển mặc hắn đùa bỡn. Hắc, lại muốn nam nhân yêu. Cương triều lại muốn trang bị người bị hại, da mặt thật mỏng, nhưng như đã nói qua nàng cư nhiên nhanh như vậy là có thể giải khai huyệt đạo, công lực thật sự là thâm bất khả trắc, Lưu Húc trong lòng rét thầm. Bất quá, Lưu Húc cũng không còn thời gian dỗi muốn chuyện khác chữa bệnh sau khi kết thúc, Lưu Húc trong đầu lại hiện ra một cái tin tức, dựa đến biển Đông kiếm pháp, hơn nữa nội lực tăng vọt một mảng lớn. Lưu Húc thực lực bây giờ, triệt để vượt lên trước phó quân du. Vân Thu Vũ Hiết, Lưu Húc cùng Đơn Mỹ Tiên ngồi mặt đối mặt, nàng đã mặc quần áo xong. Thần thái hồi phục bình thường, cao quý cùng ưu nhã. Bọn họ nhìn lẫn nhau, nhưng đều không lên tiếng, có thể mọi người cũng không biết ứng với làm như thế nào đi xử lý đã chuyện đã xảy ra. Đột nhiên, Đơn Mỹ Tiên mềm yếu thở dài, buồn bã nói, ngươi để cho ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Húc vội vã thành khẩn nói, tại hạ mạo phạm phu nhân, khẩn cầu phu nhân trách phạt. Vô luận bất kỳ trừng phạt nào, thậm chí là phu nhân muốn lấy tính mạng của ta, ta cũng không một câu oán hận. Đơn Mỹ Tiên sáng giọng. Gạt người Lưu Húc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn phía mặt mang sương lạnh nàng. Nàng thanh âm chuyển lạnh nói, ngươi tâm kế xác thực tốt, nhưng ngươi không lừa được ta. Nếu như ta muốn lấy mạng của ngươi, sợ rằng ngươi sẽ lập tức không cho nở thủ đoạn đánh ra, ta nói đúng sao? Lưu Húc nhất thời lạnh cả người hãn, trong lòng thì âm thầm lo lắng, đến cùng thế nào đi giải quyết tốt hậu quả đâu? Nếu như nàng thực sự tồn giết chính mình chi tâm, bằng hắn bây giờ võ công không muốn nói đánh, ngay cả chạy trốn cũng không biết là hay không có thể. Nàng tiếp tục lạnh giọng nói, ngươi thật sự tốt thủ đoạn A, sợ rằng không thiếu nữ tử đều bị ngươi lừa gạt tới tay A. Lưu Húc không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, toàn thân công lực đề tụ, chuẩn bị buông tay đánh một trận. Đột nhiên, nàng phốc phốc một tiếng bật cười, thanh âm chuẩn bị, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhân ra chỉ là dọa ngươi một chút mà thôi. Ai bảo ngươi vừa rồi như vậy chơi trêu người ta, không cho người ta lưu một chút mặt mũi nha. Lưu Húc lại là sửng sốt, ngơ ngác nhìn nàng nói không ra lời. Nàng sờ sờ Lưu Húc mặt, than thở, ai? Tuy là bị ngươi làm chuyện xấu, nhưng ngươi cũng nên cho ta hiểu được rất nhiều đạo lý. Bởi vì cái kia ác tặc quan hệ, ta vẫn luôn chán ghét nam nhân, khinh thường nam nhân. Đông Minh phái đều là nam nhân muốn gả cho nữ nhân, đây chính là ta căn cứ vào loại tâm tính này sở quyết định quy củ. Mà vừa rồi ngươi để cho ta hiểu được làm nữ nhân là thú, tại nơi trong quá trình ta cực kỳ hưởng thụ, ta lần đầu tiên hiểu được cái gì là hạnh phúc cùng vui sướng. Lưu Húc nhất thời mặt mày rạng rỡ, lôi kéo tay nàng nói, như vậy chúng ta về sau còn có thể thường thường làm chuyện này sao? Nàng nhất thời mặt cười ửng hồng, gắt giọng, ngươi người này nha, cả ngày liền muốn chiếm nhân gia tiện nghi, loại chuyện như vậy làm cho nhân gia làm sao đáp nha? Lưu Húc cố ý ngạc nhiên nói, làm sao biết khó đáp nha, vừa rồi rất nhiều càng khó đáp vấn đề mỹ tiên không phải đều là từng cái đáp ra khỏi sao? Tỉ như ta hỏi ngươi có muốn hay không muốn lúc, ngươi ngay lập tức sẽ đáp còn chưa nói hết, nàng lập tức không tuân theo che Lưu Húc cửa, không cho phép hắn nói xong. Nàng thẹn thùng nói, ngươi cái này đại phôi đảng, biết rất rõ ràng nhân gia nghĩ muốn cái gì, lại vẫn cứ muốn người ta nói những cái này mắc cửa nói. Nhân gia chẳng phải nói ngươi còn không chịu đối với người ta mấy chuyện xấu, chỉ biết khi dễ ta đây phụ đạo nhân gia, hay anh. Lưu Húc ôm nàng cười nói, nhưng lu cờ đo ta xem nương tử ngươi chính là cực kỳ hưởng thụ nha. Nàng đột nhiên thần sắc buồn bã, túi lầu nói, ta còn có một việc ta muốn cùng ngươi nói, ngươi không phải muốn sinh khí. Lưu Húc lặng lặng nhìn nàng, đợi nàng nói xong.